chúng tôi hân hạnh giới thiệu sách nói lịch sử thông thiên học, dựa theo hồi ký của H.S. Olcott, cố hội trưởng của Hội Thông Thiên Học Thế Giới, Nguyễn Hữu Kiệt dịch, thực hiện clip bởi kênh Tu Tập Tâm Linh. Lời nói đầu, trong lịch sử những tổ chức công ích và cơ quan tinh thần, phần nói về nguồn gốc và những bước thăng trầm của Hội Thông Thiên Học quả thật là độc đáo. Dù xét theo quan điểm thiện cảm hay thù nghịch, vẫn phải thừa nhận một điều thật lạ lùng là một tổ chức như thế đã có thể xuất hiện và tồn tại. Và chẳng những có thể chịu đựng được những đòn va chạm công kích như nó đã tiếp nhận, mà lại càng phát triển mạnh mẽ hơn theo hướng tỷ lệ thuận với những hành vi bất chính và những đòn hiểm ác của những kẻ đối nghịch. Một số nhà phê bình cho rằng sự kiện ấy chứng tỏ một sự gia tăng lòng tin của con người, và một trạng thái tín ngưỡng bất an mở màn cho sự suy thoái rốt ráo của đức tin theo những đường lối bảo thủ của phương Tây. Một số người khác nhìn thấy nơi sự tiến bộ của phong trào thông thiên học dấu hiệu của sự chấp nhận trên quy mô rộng lớn toàn cầu những tư tưởng triết học phương Đông, có tác dụng tăng cường và nới rộng lòng ưu ái, thông cảm của nhân loại trên phương diện tinh thần. Một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi là, cho đến cuối năm 1894, sau chỉ có 19 năm hoạt động, hội đã cấp chứng thư chính thức cho 394 phân hội hoạt động ở rất nhiều nước trên thế giới. Theo các tài liệu thống kê chính thức, sự tấn công liên tục và bất chính của Hội Khảo Cứu Tâm Linh và của các nhà truyền giáo Tô Cách Lan nhằm vào hội trong năm 1884, mà người ta nghĩ là sẽ tiêu diệt Hội Thông Thiên Học, nhưng chỉ đem lại kết quả là làm cho hội càng tăng thêm sự thịnh vượng và công dụng hữu ích lên gấp bội phần. Lý do giản dị là, dù cho những điều sai sót, lầm lỗi của cá nhân các nhà lãnh đạo có thể bị phơi bày, nhưng mục đích tốt lành của hội vẫn không thể mảy may bị bài bác hay phản đối. Muốn tiêu diệt Hội Thông Thiên Học, trước hết người ta phải chứng minh rằng những mục đích của hội là có hại cho nền hạnh phúc cộng đồng, hay những giáo lý do các nhà lãnh đạo hội phổ biến là tai hại và nguy hiểm. Nhưng vì không thể chứng minh được những điều đó, nên thế giới phải nhìn nhận Hội Thông Thiên Học như một sự kiện lớn, một tổ chức vĩ đại, không thể lên án hay tuyên dương chỉ vì những giá trị hay điều lầm lỗi của cá nhân những người đại diện cho hội. Những người ngoài hội đã bắt đầu nhận xét một sự thật. Một trong những ký giả tên tuổi đương thời là ông Stead có viết trong tạp chí Borderland rằng, bây giờ không ai cần biết những tố giác giả trá lừa bịp của bọn Columb và Hội Khảo Cứu Tâm Linh đưa ra chống lại bà Blavatsky có thật hay không. Nhưng những kẻ thù ác hiểm nhất cũng không thể phủ nhận ưu điểm của bà là đã ảnh hưởng đến tư tưởng triết học cận đại đến một mức độ phi thường, bằng cách phổ biến những triết thuyết cao siêu của phương Đông. Điều này cũng đúng với nhiều vị lãnh đạo của hội, vì họ cũng như bà, đã truyền bá những giáo lý cổ truyền của phương Đông qua sự trung gian của Hội Thông Thiên Học. Tổ chức siêu việt này được khai sinh từ một cuộc họp mặt thông thường nơi một phòng khách ở New York vào năm 1875, đã tự tạo cho mình một thành tích lớn lao đến mức phải được bao gồm trong mọi sử liệu chân thật của thời đại chúng ta. Sự phát triển của hội đã được tạo ra bởi một nội lực xuất phát từ bên trong hơn là do kết quả của một khả năng quản trị và tiên kiến khôn ngoan sắc sảo. Và vì nó có liên hệ chặt chẽ với những cố gắng cá nhân của hai nhà sáng lập là bà Blavatsky và tôi, nên tập hồi ký này có thể là một điều hữu ích cho các sử gia tương lai. Vì nó ghi lại một cách chính xác và ngắn gọn những sự kiện lịch sử cần thiết cho thế hệ mai sau. Olcott, 1895, chương 1, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà sáng lập Hội Thông Thiên Học. Vì tập hồi ký này ghi lại lịch sử của Hội Thông Thiên Học Thế Giới, nên tôi phải kể lại từ đầu, và tường thuật cuộc gặp gỡ giữa hai nhà sáng lập hội. Câu chuyện cũng rất bình thường, tôi đã mở lời, xin bà cho phép, và quẹt một cây diêm cho bà Blavatsky hút thuốc để mượn dịp làm quen. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi bắt đầu bằng một làn khói thuốc, nhưng nó đã bùng cháy lên thành một ngọn lửa thiên trường cửu muôn đời. Những sự việc đưa đến cuộc gặp gỡ này cũng khá ly kỳ, như tôi sẽ trình bày sau đây. Một ngày vào tháng 7 năm 1874, tôi đang ngồi tại văn phòng luật sư để nghiên cứu một vụ kiện quan trọng liên quan đến tòa đô chính New York. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ rằng từ nhiều năm nay tôi đã không chú ý đến phong trào thần linh học. Tôi không hiểu tại sao trí óc tôi lại liên tưởng từ vụ kiện nọ đến phong trào này. Dù sao, tôi cũng đã bước ra phố để mua một tờ nhật báo Banner of Light. Trong đó tôi thấy có bài tường thuật về hiện tượng hồn ma hiện hình xảy ra tại một nông trại gần thị trấn Chittenden, thuộc tiểu bang Vermont, cách New York khoảng vài trăm dặm. Tôi liền nghĩ rằng, nếu quả thật người ta có thể nhìn thấy, sờ mó và nói chuyện được với những thân nhân đã chết nhưng bằng cách nào đó đã hiện hình tạm thời trước mắt người thế gian, thì đây quả là một sự kiện tối quan trọng đối với khoa vật lý học hiện đại. Tôi bèn quyết định đến quan sát ngay tại chỗ. Tôi đã đến tận nơi xem xét các hiện tượng, và thấy rằng câu chuyện quả là có thật, tôi bèn ở lại đó thêm 3 ngày. Khi trở về New York, tôi viết một bài tường thuật sự kiện và nêu những nhận xét của mình, rồi gửi cho tờ báo New York Sun. Bài báo của tôi được các báo trên thế giới in lại và phổ biến khắp nơi, vì tính cách hấp dẫn và quan trọng của những việc đã xảy ra. Kế đó, vì chủ bút báo Daily Graphic đề nghị tôi hãy trở lại Chittenden để viết phóng sự với một họa sĩ cùng đi để vẽ hình ảnh, và mở một cuộc điều tra quan sát tường tận vấn đề này. Việc này làm cho tôi thích thú đến mức tôi thu xếp ngay mọi việc của văn phòng, và ngày 17 tháng 9 năm đó tôi trở lại nông trại của gia đình SD một lần nữa. Tôi lưu trú tại ngôi nhà đầy bí ẩn đó trong 3 tháng. Và hằng ngày tôi thu thập được những kinh nghiệm vô cùng kỳ dị. Trong thời gian đó, tôi viết bài đăng trên báo Daily Graphic mỗi tuần 2 lần, có kèm theo những bức vẽ các hồn ma hiện hình do tôi và người họa sĩ, ông Cap, đã nhìn thấy tận mắt cùng với khoảng 40 quan khách đến viếng. Chính những bài tường thuật của tôi trên báo đã lôi cuốn bà Blavatsky đến Chittenden, và do đó chúng tôi mới quen biết nhau. Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dường như chỉ mới hôm qua. Đến bữa ăn trưa tại nông trại SD, tôi và họa sĩ Cap vừa bước vào phòng ăn thì thấy nơi bàn ăn đã có 2 người phụ nữ. Đó là bà Blavatsky và bạn của bà, một phụ nữ người Canada. Hôm ấy bà mặc một cái áo màu đỏ, nổi bật giữa những y phục tầm thường của người chung quanh. Khuôn mặt vuông và rộng với đôi mắt tinh anh biểu lộ một tinh thần cương nghị và dũng cảm, đầy hào khí, biểu lộ nam tính nhiều hơn là nữ tính làm cho bà có một phong độ, cốt cách khác thường so với những gương mặt bình dị của số đông du khách đến viếng, những người thuộc đủ mọi thành phần luôn luôn tới lui không ngớt để xem các hiện tượng dị kỳ. Đứng trước ngưỡng cửa, tôi nói nhỏ vào tai ông Cáp, này, anh hãy nhìn bà kia xem. Có lạ không? Kế đó, tôi đi thẳng lại chỗ bàn ăn, chọn một ghế ngồi đối diện với bà để có dịp thực tập về khoa tướng số, như tôi vẫn có thói quen xem tướng diện mỗi khi gặp những nhân vật mà tôi chú ý. Hai bà khách lạ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Nghe giọng nói sành âm điệu và ngôn ngữ lưu loát trôi chảy của bà, tôi đoán ngay rằng nếu bà không phải là một người Pháp chính cống ở Paris thì ít nhất cũng phải là một học giả uyên thâm Pháp ngữ. Sau bữa ăn trưa, hai bà bước ra ngoài. Bà Blavatsky vấn một điếu thuốc lá, tôi bèn bật chim quẹt cho bà đốt thuốc để lấy cớ mở đầu câu chuyện. Vì tôi mở lời bằng một câu tiếng Pháp, nên chúng tôi liền nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp luôn. Bà hỏi tôi đến đây từ bao giờ, và tôi có cảm tưởng ra sao về việc này. Bà nói chính bà cũng rất thích thú về những hiện tượng đó và đã đến Chittenden do những bài báo bà đã đọc trong tờ Daily Graphic. Dân chúng thích những loạt bài phóng sự đó đến nỗi chỉ 1 giờ sau khi phát hành báo đã bán hết sạch, và bà đã phải trả $1 để mua lại một tờ từ người khác. Bà nói, tôi rất do dự trước khi đến đây, vì tôi sợ sẽ gặp đại tá Olcott. Tôi hỏi, thưa bà, tại sao bà lại sợ gặp ông ta? Bởi vì tôi sợ ông ta sẽ viết về tôi trên mặt báo. Tôi liền bảo bà hãy yên lòng về việc đó, vì tôi chắc rằng đại tá Olcott sẽ không nói gì đến bà trong các bài báo nếu bà không muốn như vậy. Rồi tôi tự giới thiệu. Ngay tức khắc chúng tôi trở nên 2 người bạn thân. Mỗi người trong chúng tôi đều cảm thấy dường như chúng tôi cùng chung một thành phần xã hội, cùng thuộc về thế giới tự do tư tưởng và gần gũi với nhau hơn so với những người khác trong số quan khách. Đó chính là sự đồng thanh đồng khí về phương diện tâm linh, một sự thông cảm giữa hai tâm hồn chứ không phải sự hấp dẫn giữa nam và nữ tính. Kể từ lúc mới quen cho đến mãi về sau, không một người nào trong chúng tôi có ý nghĩ rằng bạn mình là một người khác phái. Chúng tôi chỉ xem nhau như bạn, và chỉ có thế thôi, không hơn không kém. Thẳng hoặc một đôi khi cũng có những kẻ xấu miệng nói rằng giữa chúng tôi chắc có một cảm tình sâu đậm hơn, cũng như họ đã từng vu khống bà Blavatsky là tình nhân của những người đàn ông khác. Nhưng không một người quang minh chính đại nào có thể tin như thế sau khi đã được gần gũi quen biết bà một thời gian để có dịp nhận xét tính chất và tác phong đặc biệt vô nữ tính của bà. Sau cuộc gặp gỡ và làm quen, chúng tôi nói chuyện về những hiện tượng quái gở ở nông trại SD và ở những nơi khác. Tôi được biết bà đã từng đi du lịch nhiều nơi, thấy biết nhiều điều bí ẩn, huyền diệu và gặp gỡ nhiều bậc danh sư trong giới huyền môn. Nhưng lúc đầu bà tuyệt nhiên không nói gì đến các vị chân sư bên Tây Tạng và những quyền năng của bà. Bà nói về khuynh hướng duy vật của phong trào thần linh học bên Mỹ, vốn quá chú trọng đến những hiện tượng vật chất hữu hình mà không biết gì đến những khía cạnh triết lý siêu hình. Bà có một phong độ, tư cách rất duyên dáng và hấp dẫn, những sự bình phẩm chỉ trích của bà về người và vật rất độc đáo và linh hoạt. Bà tìm cách biết những ý nghĩ, quan niệm của tôi về các vấn đề tâm linh, và lấy làm thích thú mà nhận thấy rằng tôi có những tư tưởng phù hợp theo khuynh hướng huyền môn mà bà đang theo đuổi. Bà nói chuyện không phải với tư cách một đạo gia thấm nhuần đạo lý phương Đông, mà với tư cách của một nhà thần linh học uyên bác. Về phần tôi, hồi ấy tôi chưa biết hay hầu như không biết gì về triết học Đông Phương, và lúc đầu bà rất tế nhị giữ im lặng không nói gì đến vấn đề ấy. Những buổi lên đàn của William S.D., đồng tử chính của gia đình này, diễn ra hàng đêm trong một căn phòng rộng trên lầu. Ông William và người em trai là Horatí đều là những nông dân siêng năng cần cù làm việc, người em lo việc đồng áng, còn người anh lo việc bếp núc, dọn bữa ăn cho các quan khách hàng ngày tấp nập đến từ khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ. Họ là những nông dân nghèo, thất học, và có nhiều thành kiến, đôi khi lại cau có, gắt gỏng đối với những du khách tự nhiên không mời mà đến. Mỗi buổi chiều, đồng tử William S.D. ngồi trong phòng tối để đợi các hiện tượng xảy ra. Khi y vừa bước vào phòng, người ta kéo tấm màn che qua một bên thì từ bên trong bước ra một bóng ma hiện hình một người đàn ông, đàn bà hoặc trẻ con. Như một pho tượng biết cử động, tạm thời đông đặc và chắc nịch, nhưng trong giây phút liền tan biến mất dạng trước mắt mọi người. Trước ngày bà Blavatsky đến đây, những bóng ma hiện hình đều là những người da đỏ, người Mỹ hay người Âu, họ hàng thân thuộc của những khách đến viếng. Nhưng kể từ buổi đầu tiên khi bà vừa đến, thì những bóng ma thuộc nhiều quốc tịch khác đã xuất hiện trước mắt chúng tôi. Trong số đó, có một thanh niên người xứ Cầu Say, một người lái buôn Hồi giáo ở Tiflis, một cô thôn nữ Nga, và nhiều hình bóng khác. Một buổi tối, chúng tôi được thấy một người kỵ mã Thổ Nhĩ Kỳ đeo gươm cong, súng ngắn và cầm giáo dài, rồi một nhà phù thủy châu Phi hình thù dị hợm. Gớm ghiếc, đầu đội chiếc mũ cắm bốn cái sừng dê có gắn lục lạc đồng, và một nhà quý tộc châu Âu mặc triều phục với huy hiệu nữ thánh Anna. Bà Blavatsky nhận ra được ông này là người chú của bà. Sự hiện hình của những vong linh ấy trong phòng lên đàn của những người nông dân nghèo và thất học, không hề có đủ tiền bạc để mua sắm những trang phục sân khấu. Và dù có mua sắm được cũng không có sự hiểu biết, kinh nghiệm để sử dụng những thứ trang phục đó, là một bằng chứng rõ rệt trước mắt người xem, rằng những hiện tượng ấy là có thật. Đồng thời, những buổi lên đàn này cho thấy rằng sự có mặt của bà Blavatsky toát ra một sức hấp dẫn lạ lùng làm cho những nhân vật kỳ lạ xuất hiện từ các cõi vô hình. Mãi rất lâu về sau này tôi mới được biết rằng bà đã sử dụng quyền năng phương thuật sai khiến các linh hồn để tạo nên những hiện tượng đó. Trong thời gian ở Chi Tên Đình, Bà Blavatsky có kể cho tôi nghe nhiều chuyện về cuộc đời dĩ vãng của bà, trong đó có việc bà đã từng gia nhập nhóm phụ nữ chí nguyện tùng trinh theo Garibaldi II trong trận đánh đẫm máu ở Mentana. Để chứng minh chuyện này, bà cho tôi xem cánh tay trái của bà bị những vết gươm chém gãy xương ở hai chỗ, vai phải có một viên đạn vẫn còn nằm nguyên trong thịt, và một viên đạn nữa trong bắp chân. Bà cũng chỉ cho tôi xem một cái thẹo ngay phía dưới trái tim, do một nhát đâm bằng vũ khí nhọn. Vết thương này hơi nứt ra một ít, trong khi bà ở tại Chitendin và sở dĩ bà cho tôi xem là để hỏi ý kiến tôi về cách chữa trị sao cho mau lành. Bà còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị khác nữa, trong số đó có chuyện nhà phù thủy Phi Châu đội mũ cắm sừng dê có gắn lục lạc đồng mà bà đã từng gặp khi ông ta trổ tài nghệ ở miền Thượng Du Ai Cập nhiều năm về trước. Bà Blavatsky cố gắng giải thích cho tôi hiểu rằng những hiện tượng vừa kể không phải là bằng chứng về sự kiềm chế đồng tử bởi các vong linh người chết. Bà nói rằng, nếu những hiện tượng đó có thật, thì điều đó phải hiểu là vía của người đồng tử đã xuất ra ngoài thể xác và khoác lấy mọi hình đa dạng, nhưng tôi không tin như thế. Tôi lý luận rằng những hình bóng xuất hiện ra đó thật khác biệt nhau quá xa về vóc dáng, bề cao, tác phong và điệu bộ, nên không thể nói đó là vía của người đồng tử, và như vậy đó phải là vong linh những người chết hiện hình thật sự như mọi người đều thấy. Sự tranh luận của chúng tôi đôi khi rất sôi nổi, vì hồi đó tôi chưa được biết nhiều về tính chất co giãn của thể vía con người để hiểu được lập luận chính xác của bà, còn về lý thuyết ảo ảnh ảo giác, Maya, của phương Đông thì hồi đó tôi không biết gì cả. Tuy nhiên, nhờ vậy mà bà mới biết rõ bản chất của tôi là không chấp nhận bất cứ điều gì nếu chỉ căn cứ trên niềm tin mà không có đủ lý do vững chắc. Chúng tôi càng hiểu nhau hơn với thời gian qua, và đến lúc chia tay, chúng tôi tạm biệt nhau như hai người bạn tốt sẵn sàng tiếp tục tình thân hữu đã bắt đầu một cách vui vẻ tốt đẹp trong những ngày vừa qua. Tháng 11 năm 1874, sau khi đã hoàn tất cuộc khảo sát về những hiện tượng tâm linh ở nông trại SD, tôi trở về New York và đến viếng bà Blavatsky tại địa chỉ mà bà đã cho tôi trước khi chia tay. Tại đây, bà đã cho tôi xem vài hiện tượng cơ bút, gõ nhịp, xoay bàn, phần nhiều là do tác động của một vong linh khuất mặt tự xưng danh là Jonkin. Đó là một cái tên quen thuộc với những người thường đi tham dự những buổi lên đàn hồi giữa thế kỷ 18 ở khắp nơi trên thế giới. Vong linh ấy tự giới thiệu mình là Sir Henry Morgan, một hiệp sĩ kim hải tặc sống ở Anh Quốc cách đây vài thế kỷ. Y đã hiện hình một phần cho tôi xem mặt và đầu có quấn khăn, trong khi tôi xúc tiến cuộc điều tra về những đồng tử Holmes ở Philadelphia cùng với bà Blavatsky và vài nhân vật khác ít lâu sau đó. Y có một lối viết dị kỳ và sử dụng lối văn Anh cổ xưa cũng rất lạ. Hồi đó, tôi tin chắc đó là Jonkin thật, vì mọi sự đã được chứng minh rõ ràng về thành tích và con người của Y. Nhưng bây giờ, sau khi thấy rõ quyền năng của bà Blavatsky trong việc tạo nên ảo giác và sai khiến âm binh, tôi mới biết rằng Jonkin chỉ là một vong linh mạo danh và lừa vĩnh mà bà sử dụng như một hình nộm để sai khiến và dùng làm một phương tiện để chỉ dẫn cho tôi học hỏi thêm về khoa huyền môn. Nói tóm lại, các hiện tượng đều có thật, nhưng không phải do vong linh người chết thực hiện, mà chỉ là do sự trợ giúp của một tinh linh ngũ hành. Bà vẫn duy trì cái ảo giác đó đối với tôi trong nhiều tháng, và tôi đã chứng kiến nhiều hiện tượng huyền linh khác được cho là do tác động của Jonkin. Chẳng hạn như một loạt các hiện tượng xảy ra tại tư gia của các đồng tử Holmes và của chính bà Blavatsky như đã kể trên. Trước hết, y là một cá tính riêng biệt có tên Jonkin. Kế đó, y là Jonkin như một người đưa tin và nhận lệnh của các vị chân sư hiện sống trên thế gian. Và sau cùng, đó chỉ là một tinh linh do bà Blavatsky sử dụng để thực hiện các phép thuật lạ kỳ. Không ai phủ nhận rằng trong thời gian đầu tiên ở Mỹ, bà Blavatsky tự xưng là một nhà thần linh học, nhiệt liệt bênh vực khoa thần linh học và các đồng tử, chống lại những kẻ đả kích gồm các giới học giả nông cạn, nửa mùa. Những thư từ và bài viết của bà đăng trên các báo chí Anh và Mỹ chứa đựng nhiều bằng chứng về việc ấy. Trong một bức thư gửi đăng trên tạp chí Spiritualist ngày 13 tháng 12 năm 1874, bà viết như sau. Như tình trạng hiện nay, tôi chỉ làm bổn phận trước hết đối với khoa thần linh học mà tôi bênh vực đến mức tối đa, chống lại những đòn công kích xuyên tạc của các giới thiển cận đội lốt khoa học, và kế đó là đối với hai đồng tử cô thế bị vu khống. Nhưng tôi phải thú nhận rằng thật sự tôi không tin là mình đã giúp ích được gì cho khoa thần linh học. Tôi cảm thấy một nỗi buồn thấm thía mà nhìn nhận điều ấy, vì tôi bắt đầu nghĩ rằng sự việc thật là vô phương cứu vãn. Tôi đã chiến đấu cho chân lý từ hơn 15 năm nay, vì mục đích sưu tầm và phổ biến chân lý, tôi đã đi khắp mọi nơi, từ các vùng núi non tuyết phủ của xứ Cầu Cây đến những vùng đồng cát ở lưu vực sông Ninh. Vì mục đích đó, tôi đã rời khỏi gia đình, từ bỏ cuộc đời ấm êm nhung lụa trong một xã hội văn minh để đi lang thang khắp nơi trên thế giới. Năm, hai đồng tử cô thế mà bà nói trong thư tức là hai ông bà Holmes, mà tôi vẫn đánh giá rất thấp về hạnh kiểm cũng như về thành tích bất hảo. Tuy nhiên, trước sự có mặt của bà Blavatsky và dưới những điều kiện thử thách gắt gao do tôi thực hiện tại nhà ông bà Holmes, tôi đã chứng kiến tận mắt một loạt những hiện tượng đồng tử thỏa đáng và chân thật nhất không thể chối cãi. Hồi đó, tôi đã ngờ rằng cái quyền năng tạo ra những hiện tượng đó là của bà Blavatsky, chứ nếu chỉ có hai ông bà Holmes thì có lẽ tôi đã thấy những trò giả mạo, hoặc là không có gì. Bây giờ, lục soát lại những tài liệu cũ, tôi tìm thấy bản văn kiện sau đây do chính tay bà viết và hiển nhiên là với ý định sẽ được công bố sau khi bà từ trần. Thông điệp quan trọng. Tôi rất tiếc mà nói rằng tôi phải đứng về phe các nhà thần linh học trong vụ tố giác hai nhà đồng tử Holmes. Tôi phải cứu vãn tình thế, vì tôi được biệt phái từ Paris sang Mỹ để chứng minh sự thật của những hiện tượng thông linh. Và vạch rõ sự sai lầm của giả thuyết cho rằng tất cả những hiện tượng thông linh chỉ là do tác động của vong hồn người chết. Nhưng tôi có thể làm gì tốt nhất? Tôi không muốn cho người ta biết rằng tôi có thể tạo ra các hiện tượng tùy ý muốn. Tôi được lệnh phải làm trái lại. Tuy nhiên, tôi phải duy trì đức tin nơi các hiện tượng đó trong lòng của những người từ óc duy vật để trở thành duy linh. Nhưng nay vì có sự tố giác nhiều nhà đồng tử, nên họ đã quay trở về với thái độ hoài nghi của họ trước kia. Bởi vậy, tôi đã chọn lựa vài tín hữu cùng đi với tôi đến nhà ông bà Holmes, và với sự trợ giúp của chân sư mờ và quyền năng của ngài, tôi đã làm cho những tinh linh John King và Katie King xuất hiện từ cõi vô hình, tạo nên những hiện tượng hiện hình, và làm cho các giới thông linh ở khắp nơi tưởng rằng đó là do khả năng đồng tử của bà Holmes tạo nên. Bà này đã trải qua một cơn hoảng sợ khủng khiếp, vì bà biết rằng lần này các vong linh đã hiện hình thật sự. Tôi đã làm đúng hay sai, thế gian chưa đủ chuẩn bị để hiểu rõ triết lý của khoa huyền môn. Trước hết, họ hãy nhận định rằng có những sinh vật trong cõi vô hình, dù đó là tinh linh ngũ hành hay vong linh người chết, và con người có những quyền năng ẩn tàng khả dĩ làm cho họ trở thành một đấng thần tiên bất tử. Sau khi tôi qua đời, có lẽ người ta sẽ nhận thức tấm lòng vô tư của tôi. Tôi đã phát nguyện nêu cao chân lý để giúp đỡ người đời trên đường tìm đạo, và tôi sẽ giữ vẹn lời nguyền. Mặc cho người thế gian vu khống và phỉ báng tôi, họ có thể gọi tôi là đồng bóng, phù thủy, biệp bợm, hay là gì tùy ý. Một ngày kia, hậu thế sẽ có dịp biết tôi rõ hơn. Ôi! Thế gian đau khổ và tội lỗi, tôi biết làm sao hơn. Toàn thể vấn đề đã được giải bày một cách rõ ràng. Khoa pháp môn mà bà được lệnh đem truyền bá sang Mỹ để thay thế khoa thần linh học Tây Phương vốn nặng về phần hiện tượng cơ bút, là khoa huyền môn của Đông Phương, tức là nền minh triết thiêng liêng. Hay Brahma Vidya. Vì Tây Phương chưa sẵn sàng chấp nhận khoa này, nên công việc đầu tiên được giao phó cho bà là bênh vực sự thật về các hiện tượng thông linh chống lại những thành kiến của khoa học duy vật và các giới liên hệ. Vấn đề cần thiết duy nhất của thời đại là chẩn đứng, đánh đổ óc hoài nghi duy vật và củng cố nền tảng tâm linh của mọi sinh hoạt tinh thần. Bởi vậy, khi bước vào vòng chiến, bà đứng về phe các nhà thần linh học ở Mỹ, và tạm thời phất ngọn cờ duy linh và nêu cao một lý tưởng chung với họ. Phải, hậu thế sẽ xét đoán bà một cách công bình. Tôi còn nhớ rõ phép thuật đầu tiên mà bà đã làm bằng cách sử dụng ý chí, ngay sau khi bà bắt đầu viết bộ sách Vén Màn Isis. Trong số những quan khách đến viếng nhà bà, có một nghệ sĩ người Ý, tạm gọi là ông B. Tôi đang ngồi với bà nơi phòng khách thì ông B đến viếng. Trong câu chuyện trao đổi qua lại về các vấn đề của nước Ý, thình lình y thốt ra tên của một vị chân sư trong số những đấng cao cả nhất. Bà Blavatsky giật mình dường như bị điện giật, nhìn thẳng vào đôi mắt người khách lạ và nói bằng tiếng Ý. Có chuyện gì vậy? Tôi sẵn sàng. Người kia thản nhiên nói qua chuyện khác, và thảo luận về các vấn đề phương thuật, các nhà thuật sĩ và các đấng chân sư. Khi ấy, ông B đứng dậy mở cửa sổ, đưa tay khoác vài cái trên không khí bên ngoài, thì một con bướm trắng liền bay vào phòng và bay lượn trên trần nhà. Bà Blavatsky cười thoải mái vui vẻ và nói, khá đấy, nhưng tôi cũng làm được như vậy. Bà cũng đến chỗ cửa sổ, khoác tay vài cái tương tự, thì một con bướm trắng thứ nhì cũng liền bay vào phòng. Nó bay lên trần nhà, đuổi theo con bướm kia khắp quanh phòng, thỉnh thoảng hai con bướm lại đùa giỡn với nhau, rồi cùng bay đến một góc phòng thì cả hai đều biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Tôi hỏi việc ấy nghĩa là thế nào thì bà đáp, điều đó có nghĩa là ông B có thể làm cho một tinh linh biến thành con bướm, và tôi cũng có thể làm y như vậy. Chỉ có thế thôi. Thì ra, hai con bướm chỉ là những vật giả tạo chứ vốn không có thật. Tôi cũng nhớ những hiện tượng thần thông khác của bà, do việc sử dụng khả năng sai khiến âm binh. Một đêm nọ chúng tôi làm việc soạn quyển sách của bà mãi đến khuya. Bữa cơm chiều hôm đó, tôi đã ăn vài món mặn, nên lúc một giờ khuya cảm thấy rất khát nước, tôi nói, chà, bây giờ nếu có một chùm nho tươi mà ăn thì hay quá nhỉ. Bà đáp, à, phải đấy, ta hãy ăn nho đi. Nhưng các tiệm đã đóng cửa từ lâu, làm sao mua được vào giờ này? Không sao, chúng ta cũng vẫn có nho ăn như thường. Làm sao có? Và lấy đâu ra, rồi ông sẽ thấy. Bây giờ ông hãy vặn bất đèn thấp xuống. Tôi vặn thấp ngọn đèn hơi, nhưng lỡ tay vặn quá trớn làm đèn tắt. Bà nói, ông không cần làm vậy. Tôi chỉ muốn ông vặn nhỏ lại thôi. Ông hãy thắp lại đi. Tôi thắp đèn sáng trở lại và hạ bất đèn thấp xuống chỉ còn ánh sáng lờ mờ. Bà kêu lên, kia kìa. Ông hãy nhìn xem. Và bà đưa tay chỉ cái kệ đựng sách trên vách trước mặt chúng tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên mà thấy treo lủng lẳng nơi hai đầu cái kệ có hai chùm nho tươi lớn, loại nho đen đã chín mùi, và chúng tôi lấy xuống ăn. Tôi hỏi bà đã dùng phương pháp nào, thì bà nói đó là do tác động của vài loại tinh linh dưới quyền sai khiến của bà. Về sau, bà còn có dịp tái diễn phép thuật ấy hai lần khác nữa để đem trái cây về cho chúng tôi ăn giải khát giữa đêm khuya. Trong khi chúng tôi soạn bộ sách Vén Màn Isis, dần dần, bà Blavatsky nói cho tôi biết về sự hiện diện của các chân sư cùng những quyền năng của các ngài. Và bằng vô số các hiện tượng huyền linh, bà cho tôi thấy bằng chứng về quyền năng của bà đối với những sức mạnh huyền bí trong thiên nhiên. Trước hết, như đã nói ở trên, bà gán cho âm binh John King vai trò tác động lên các hiện tượng ấy. Và chính nhờ sự trợ giúp của y mà lần đầu tiên tôi được tiếp xúc bằng thư từ với các chân sư. Tôi đã gìn giữ nhiều bức thư của các ngài, và ghi rõ ngày tháng nhận được những bức thư ấy. Trong nhiều năm, cho đến ngày tôi rời New York để sang Ấn Độ, tôi được kết nạp vào hàng đệ tử dưới quyền của phân hội châu Phi trong quần tiên hội. Về sau, khi bà Blavatsky có một sự biến đổi huyền diệu về tâm linh và thể chất mà tôi không tiện nói ra. Và cho đến nay vẫn không ai ngờ mặc dù họ được sự đối xử thân mật và hoàn toàn tin cẩn của bà như họ vẫn tưởng, tôi được thuyên chuyển sang phân hội Ấn Độ, dưới sự chăm sóc điều hành của một nhóm chân sư khác. Từ xưa đến nay, trên khắp thế giới bao giờ cũng có một tổ chức vĩ đại và bí ẩn gồm các vị chân sư chăm lo dìu dắt sự tiến hóa của nhân loại. Tổ chức ấy được chia làm nhiều phần nhỏ, tùy theo nhu cầu của nhân loại trong những giai đoạn tuần tự tiến hóa khác nhau. Trong một thế hệ, trung tâm điều hành của quần tiên hội được đặt ở một nơi nhất định, vào một thế hệ khác, trung tâm ấy lại được đặt ở một nơi khác. Tuy vô hình nhưng tổ chức ấy cần thiết cho sự tiến bộ tâm linh của nhân loại. Và quyền năng phối hợp của tổ chức ấy được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác để trợ giúp những hành giả chiến đấu không ngừng trên con đường đạo xa xôi dịu vợi đưa đến chân lý thiêng liêng. Kẻ hoài nghi phủ nhận sự hiện diện của các đấng chân sư bởi vì họ không nhìn thấy hay nói chuyện được với các ngài, cũng không hề thấy lịch sử nói về sự can thiệp hữu vi của các ngài trong những biến cố của các quốc gia. Nhưng sự hiện diện của các ngài đã được nhìn nhận bởi hàng nghìn những bậc đạo gia chân tu của nhiều thế hệ liên tục, đã giải thoát khỏi sự ô nhiễm của thế gian để bước vào cảnh giới tâm linh huyền diệu. Trong nhiều thời kỳ, các ngài đã từng giao tiếp thân mật với những người chỉ nguyện xả thân cầu đạo, hoặc dành trọn cuộc đời phụng sự hiến dâng để đem lại hạnh phúc và tình thương cho muôn loài. Vài người trong số đó, rất mực khiêm tốn và bề ngoài có vẻ kém hèn như chúng tôi là những người lãnh đạo phong trào thông thiên học, đã có diễm phúc được sự ưu ái và chỉ giáo của các ngài. Vài người như bà Blavatsky và sư đệ Damoda đã được nhìn thấy các ngài trong những linh ảnh từ khi còn nhỏ. Những người khác đã gặp các ngài dưới những hình dáng ngụy trang lạ lùng ở những nơi thật bất ngờ. Tôi được bà Blavatsky giới thiệu cho các ngài qua nhân vật trung gian quen thuộc trong những kinh nghiệm trước đây. Đó là vong linh mệnh danh Junkin. Y giúp tôi giao tiếp bằng phương tiện vô vi với 4 vị chân sư, trong số đó có một vị chân sư Ai Cập, một vị là đại diện của môn phái Alexandri, một vị là chân sư Veni Tiến, và một vị là hậu thân của một triết gia người Anh, tuy đã qua đời nhưng vẫn bất tử. Chân sư Sesrapis Ai Cập là vị sư phụ đầu tiên của tôi. Ngài có một tác phong hào hùng, dũng cảm và đầy vẻ cương nghị của một người trội hẳn phần nam tính. Về sau, tôi được các chân sư cho biết rằng bà Blavatsky là một đệ tử trung kiên của các ngài, tuy rằng bà có những tính chất bất thường, làm cho bà khó dung hòa được với vài vị chân sư để có thể làm việc chung với các ngài. Điều này không lạ gì khi ta biết rằng mỗi người đều tiến hóa theo một cung nhất định trong thiên cơ. Họ có sự hòa hợp tâm linh với những linh hồn đồng cung với mình, và có thể đối nghịch với những linh hồn thuộc về một cung khác khi khoác lấy xác phàm để hoạt động trên cõi trần. Đó có lẽ cũng là lý do căn bản của mọi sự hòa hợp hay xung khắc giữa người này với người khác trên thế gian. Dù sao, sự thật là có vài vị chân sư vẫn không thể làm việc với bà Blavatsky. Bà chỉ hợp tác được với những vị khác, mà tôi có liên hệ mật thiết trong những năm đầu của phong trào thông thiên học thế giới. Trong những chuyện tâm sự với nhau khi tôi đã đi khá sâu vào vấn đề để biết về quần tiên hội và mối liên hệ của bà với tổ chức ấy, bà Blavatsky nói cho tôi biết rằng bà đã đến Paris từ năm trước 1873 với ý định ở lại đó ít lâu dưới sự bảo trợ của một người thân. Nhưng một ngày nọ bà nhận được mật lệnh của chân sư truyền cho bà phải đi ngay sang New York để chờ lệnh mới. Qua ngày hôm sau, bà liền vượt biển với chỉ vừa đủ số tiền để mua vé tàu. Bà viết thư cho cha bà ở Nga, yêu cầu ông gửi tiền cho bà qua lãnh sự quán Nga ở New York, nhưng vì phải chờ đợi một thời gian, và vì viên lãnh sự Nga từ chối không cho bà mượn trước, nên bà phải tìm việc làm để sống qua ngày. Bà ngủ ở một trong những khu phố nghèo nàn nhất, là khu Madison của thành phố New York, và sống bằng nghề may thuê vá mướn cho một lão chủ tiệm tạp hóa người Do Thái rất tốt bụng. Bà luôn luôn nhắc đến người này với lòng biết ơn. Bà sống như vậy lê lết qua ngày, nhưng vẫn chưa nhận được tin gì và tương lai hoàn toàn mờ mịt. Nhưng năm sau, tháng 10 năm 1874, bà được mật lệnh đi đến Chittenden để gặp một người đồng môn sẽ cùng cộng tác với bà trong một công việc vĩ đại trong tương lai. Người ấy, ai ngờ đâu lại chính là tôi. Những bạn bè thân hữu của bà đều nhớ rõ câu chuyện mà bà đã kể cho họ nghe về sự lên đường ra đi bất ngờ của bà từ Paris sang New York theo mật lệnh của chân sư. Nhưng những người bạn ấy chỉ về sau mới được nghe bà kể lại, và những kẻ thù nghịch với bà có thể nói rằng đó chỉ là một việc mà bà mới nghĩ ra sau này. Một chuyện giả dối được bịa đặt ra để cho ăn khớp với cái trò đùa ngộ nghĩnh mà bà ngụy tạo ra sau đó. Tuy nhiên, trong khi tôi viết những trang này tại ADA thì một việc tình cờ hay ít ra cũng có vẻ như tình cờ đã mang đến cho tôi một bằng chứng xác nhận sự việc trên. Vừa đến lưu trú tại ADA, tôi gặp bà Anna Ballast, một nữ ký giả lão thành người Mỹ và là hội viên kỳ cựu của câu lạc bộ báo chí New York. Do hoạt động nghề nghiệp, Bà này đã từng đến phỏng vấn bà Blavatsky trong tuần LED ưu tiên sau khi bà Blavatsky vừa đến đất Mỹ. Trong khi tiếp xúc với chúng tôi, giữa những câu chuyện mạng đàm khác kém quan trọng hơn, bà Ballard ngẫu nhiên nói cho tôi nghe hai chuyện, và tôi đã yêu cầu bà ghi chép lại cụ thể để làm tài liệu. Chuyện thứ nhất là khi bà đến viếng bà Blavatsky ở một ngôi nhà trọ nghèo nàn tại New York, bà Blavatsky có nói rằng bà từ giã Paris thình lình và không có dự tính trước, do một quyết định đột xuất chỉ báo trước có một ngày, và chuyện thứ hai là bà Blavatsky đã từng viếng xứ Tây Tạng. Dưới đây là lời tường thuật của bà Anna Ballard, ADA, 17 tháng 1, 1892. Kính gửi đại tá Omkop, sự quen biết của tôi với bà Blavatsky lâu hơn là ông tưởng. Tôi gặp bà hồi tháng 7 năm 1873 tại New York, độ một tuần lê sau khi bà vừa đến Mỹ. Hồi đó, tôi là phóng viên của nhật báo New York Sun, được chỉ định viết bài về một đề tài Nga. Khi tôi còn đang tìm tài liệu thì một người bạn cho tôi hay rằng có một phụ nữ Nga vừa nhập cảnh do chuyến tàu mới đến. Tôi bèn tìm đến gặp bà, và từ đó bắt đầu một sự quen biết thân hữu kéo dài nhiều năm sau. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi, bà Blavatsky cho tôi biết rằng bà không hề có ý định rời Paris để sang Mỹ cho đến ngày cuối cùng trước khi bà xuống tàu, nhưng vì lý do gì bà ra đi và ai thúc hối bà đi gấp như vậy, thì bà không nói. Tôi còn nhớ rõ bà nói với một vẻ sung sướng thích thú lộ ra mặt, tôi có ở bên Tây Tạng. Hồi đó, tôi không hiểu tại sao bà lại cho đó là một vấn đề quan trọng, còn đặc biệt hơn những chuyến du hành ở Ai Cập, Ấn Độ và những nước khác mà bà đã kể chuyện cho tôi nghe, nhưng bà lại nói câu ấy với một vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường. Bây giờ thì lẽ tất nhiên tôi hiểu ý bà muốn nói gì. Ký tên Anna Ballard. Độc giả sẽ nhận thấy rằng những sự việc mà bà Blavatsky đã kể cho người bạn đầu tiên này ở New York hồi 20 năm về trước đã xác nhận đúng đắn những gì mà từ đó về sau bà cũng đã thuật lại với một số đông người. Về hai vấn đề quan trọng nhất trong lịch sử liên hệ giữa bà với Hội Thông Thiên Học. Một là giai đoạn chuẩn bị của bà bên xứ Tây Tạng dưới sự chăm sóc của các đấng chân sư, và hai là cuộc hành trình đột xuất của bà sang Mỹ để tìm người bạn đồng môn có nghiệp duyên cùng hợp tác với bà để phát động phong trào thông thiên học trên thế giới. Hồi năm 1871, bà đã một lần thất bại khi dự tính thành lập một tổ chức tinh thần tại Cairo, thủ đô Ai Cập, dựa trên nền tảng các hiện tượng thần linh. Vì không tìm được người có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo nên việc ấy không thành, thậm chí còn làm cho bà phải chịu nhiều sự chỉ trích và bực mình. Tuy nhiên, những phép thuật thần thông mà bà đã biểu diễn với sự trợ giúp của các vị chân sư Ai Cập và một vị chân sư khác mà về sau tôi có dịp tiếp xúc, đều là những hiện tượng vô cùng độc đáo. Việc ấy có vẻ như một sự hoang phí thần lực một cách vô ích và cho thấy công trình này dường như thiếu sự hướng dẫn của thiên liêng. Tôi không thể hiểu tại sao sự việc lại xảy ra như vậy. Nói về Hội Thông Thiên Học thì mọi sự diễn biến đều chỉ ra rằng có một lịch trình tiến hóa tuần tự và bị chi phối bởi hoàn cảnh do tác động của những sức mạnh tương phản. Khi thì hội sinh hoạt êm ái, điều hòa, khi thì phải trải qua những cơn sóng gió ồ ạt. Hội được thịnh vượng hay bị trầm trệ đều tùy nơi sự quản trị thông minh sáng suốt hay kém khôn ngoan của các nhà lãnh đạo. Tuy đường lối đại cương của hội vẫn luôn được gìn giữ, phương châm hướng dẫn bao giờ cũng đồng nhất, nhưng chương trình sinh hoạt của hội đôi khi được sửa đổi, nới rộng hay cải tiến một cách linh động, uyển chuyển tùy theo kiến thức và kinh nghiệm của mọi người. Mọi sự đều chứng minh cho tôi thấy rằng phong trào thông thiên học nói chung đã được các bậc chân sư chuẩn bị từ trước, nhưng mọi chi tiết đều để cho chúng ta thực hiện với sự cố gắng tối đa. Nếu chúng ta thất bại thì cái cơ hội quý báu mà nghiệp quả đã dành cho chúng ta sẽ rơi vào tay người khác, cũng như hiện nay tôi là người thừa kế những cơ hội lỡ làng mà nhóm tín hữu của bà Blavatsky đã bỏ dở không thực hiện được tại Cairo hồi năm 1871. Thở ban đầu, tôi không hề nghe bà Blavatsky nói gì ngụ ý rằng bà đã được cho biết trước, cho đến khi bà được lệnh đi đến Chittenden để gặp tôi, về việc chúng tôi sẽ cùng cộng tác với nhau trong tương lai. Hay là về việc thành lập Hội Thông Thiên Học Thế Giới, chúng tôi chỉ nghe bà nói, như đã kể trên, rằng bà được phái từ Paris đi New York với mục đích truyền bá giáo lý huyền môn, và trước khi chúng tôi gặp nhau, bà đã từng tham dự những buổi lên đàn và tiếp xúc với các đồng tử, nhưng vẫn còn ẩn mặt chứ chưa hề được công chúng biết đến. Tháng 5 năm 1875, với sự đồng ý của bà Blavatsky, tôi bắt tay vào việc tổ chức một nhóm thân hữu chuyên khảo cứu về khoa học huyền bí, lấy tên là Câu lạc bộ Huyền Đinh. Trong một đoạn hồi ký về việc này, bà viết như sau, đó là một dự tính theo lời dạy của chân sư T. B. được truyền đạt qua trung gian của tinh linh phường, mệnh danh là Dôn Kinh. Chân sư dạy rằng phải bắt đầu cho công chúng biết sự thật về các hiện tượng và các đồng tử. Thế là cuộc pháp nạn của tôi sẽ bắt đầu. Tôi sẽ gặp phải sự chống đối của các nhà thần linh học, thêm vào đó là sự thù nghịch của người Cơ Đốc giáo và những kẻ hoài nghi. Ôi! Chân sư mờ, ý muốn của sư phụ sẽ phải được thực hiện. Câu lạc bộ này được dự định sẽ hoạt động kín đáo giữa các thành viên, không thâu nhận người ngoài, và thành viên cũng được yêu cầu không tiết lộ nơi hội họp. Bà viết thêm, tất cả những hiện tượng thần linh, gồm cả các sự hiện hình, đều sẽ diễn ra dưới ánh sáng, và sẽ không sử dụng phòng tối. Theo lời bà nói như trên, thì dường như sẽ không có hội thông thiên học, nếu không có sự kiện là người đồng tử của câu lạc bộ huyền linh hoàn toàn suy thoái rồi rút lui và tôi đành bỏ dở không thể hoàn thành công việc ấy. Chương 2. Và nét đặc thù của bà Blavatsky. Trong chương 1, chúng tôi có nói rằng bà Blavatsky được lệnh của chân sư phải rời Paris đi New York một cách đột ngột, do tin báo trước chỉ có một ngày, và khi đó bà chỉ có vừa đủ tiền để mua vé tàu. Tôi còn nhớ một việc liên hệ đến chuyến đi ấy do bà thuật lại, việc ấy cũng biểu lộ một nét đặc biệt trong tính chất đa dạng của bà, ấy là tính hào sảng tự nhiên. Bà đã mua một vé tàu hạng nhất từ Havre đến New York, và khi ra bến, bà nhìn thấy một phụ nữ nhà quê ngồi bên vỉa hè ôm con khóc rất thảm thiết. Bà bước đến gạn hỏi thì được biết rằng đó là một phụ nữ đức định xuống tàu để sang gặp chồng bên Mỹ, nhưng bị một kẻ gian đã bán vé giả cho bà ta ở Hamburg. Thế là khi đến đây, bà ấy bị bơ vơ, lạc lõng, không tiền bạc và tứ cố vô thân nơi đất khách. Lẽ tự nhiên, công ty hàng hải cũng không giúp gì được. Động lòng trắc ẩn, bà Blavatsky nói, chị hãy yên tâm, để tôi xem có cách nào giúp chị được không. Kế đó, bà vận dụng tất cả mọi khả năng hùng biện, hết thuyết phục rồi đến quở trách người đại diện công ty, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả. Sau cùng, vì bà không có đủ tiền để trợ giúp người phụ nữ bất hạnh ấy nên bà phải dùng đến hạ sách duy nhất là đổi vé cabin hạng nhất của bà thành vé hạng chót, nằm dưới hầm tàu, và dùng số tiền chênh lệch để mua vé hạng chót cho cả hai mẹ con người đàn bà tội nghiệp kia. Những người thuộc loại nề nếp, mực thước, thường tỏ ra hoang mang kinh ngạc vì những cử chỉ ngang tàn ngáo ngổ và thậm chí là cả những điều sống sượng, bất nhã của bà Blavatsky. Nhưng tôi nghĩ rằng một cử chỉ hy sinh hào phóng như vậy cũng đủ làm nghiêng lệch đòn cân, và quét sạch tất cả những gì gọi là bất lịch sự trong phép xã giao của người đời. Ai không tin, hãy thử xuống nằm dưới hầm tàu chở dân di trú một lần thì biết. Trên đây có kể về trường hợp nữ ký giả Ballas đến gặp bà Blavatsky tại một ngôi nhà trọ nghèo nàn ở một khu phố bình dân của thành phố New York trong khi bà còn chờ đợi tiền nhà và phải làm việc may thuê vá mướn để sống tạm qua ngày. Đó là vào tháng 7 năm 1873. Tháng 10 năm ấy, bà nhận được một bức điện tín từ Stavro bên Nga của cô em gái là Elise, báo tin phụ thân bà từ trần và có để lại cho bà một phần gia tài. Cô em cho biết rằng ngân phiếu 1.000 đồng rấp sáu đã được gửi cho bà. Sau đó ít lâu, bà nhận được tiền và dời đến một khu phố khang trang lịch sự hơn, ở đường X-16 trường hợp, công trường Irving, New York. Chính ở địa chỉ này mà tôi đến gặp bà sau khi từ nông trại SD trở về. Tuy nhiên, số tiền ấy không ở với bà được lâu, vì như ông Sine đã nhận xét và ghi lại trong quyển sách của ông về tiểu sử của bà Blavatsky thì một mặt bà có thể chịu đựng một cách vô cùng nhẫn nhục những cơn nghèo túng và nghịch cảnh khó khăn. Nhưng khi tiền bạc vừa đến tay bà, thì bà dường như lấy làm băn khoăn khổ sở trừ phi bà đem vứt quăng đi với cả hai tay bằng những phương tiện dại dột nhất. Hết clip 1. Mời các bạn đón nghe clip 2. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đoạn clip 2 của sách nói lịch sử thông thiên học, dựa theo hồi ký của H.S. Olcott, cố hội trưởng của Hội Thông Thiên Học Thế Giới, Nguyễn Hữu Kiệt dịch, thực hiện clip bởi kênh Tu Tập Tâm Linh. Đó là một cuộc chung vốn làm ăn có ký hợp đồng để khai thác nông trại của một người tên là C.G. trong một kỳ hạn là 3 năm. Trong bản hợp đồng có điều khoản quy định rằng bà Blavatsky sẽ bỏ ra số tiền 1.000 đô la để chung vốn, tất cả những lợi tức thu hoạch được về hoa màu, rau trái, gà Việt và những hoa lợi linh tinh khác sẽ được chia đều và mọi phí tổn cũng sẽ cùng gánh chịu đều nhau. Điều mà người ta có thể tiên liệu trước đã xảy ra, bà Blavatsky đến ở tại nông trại, lợi tức đâu chẳng thấy, đâm ra tranh chấp, cãi lẫy, rồi mắc nợ và vướng vào một vụ kiện mà rất lâu về sau các bạn bè thân hữu của bà mới giúp bà giải quyết xong. Thế là tan tành cái giấc mộng lợi tức của bà về rau trái, hoa màu, nuôi bò sữa, gà đẻ trứng. 3 tháng sau đó, tôi mới gặp bà tại ngôi nhà có hồn ma hiện hình ở tại Vermont, Chittenden, và bánh xe nghiệp quả của chúng tôi mới bắt đầu chuyển động. Những bài phóng sự của tôi đăng trên nhật báo Daily Graphic đã lôi cuốn đến Chittenden một vị lương y danh tiếng của thành phố New York, bác sĩ Biên. Khi trở về, ông ta đã viết một bài bình phẩm ngu xuẩn và khoác lác đăng trên báo, nói rằng những chuyện hồn ma hiện hình ở nông trại SD chỉ là những trò giả mạo, và y đã bị bà Blavatsky cạo sát da trong một bức thư trả lời nảy lửa gửi đến tòa soạn báo Graphic. Bức thư của bà là một sự biện hộ can đảm và độc đáo binh vực cho những đồng tử SD và sự thật của những hiện tượng xảy ra, làm cho bà đột nhiên vang dội tên tuổi khắp các giới kể từ đó trở về sau. Đây là lần đầu tiên mà quần chúng Mỹ được nghe tên tuổi bà liên quan đến những vấn đề huyền linh, và cuộc tranh luận với một bác sĩ nổi tiếng ở New York thời ấy là nguyên nhân chính làm cho bà được nổi danh một cách bất ngờ. Hồi đó, bà luôn luôn phát ngôn với một giọng sôi nổi, hào hùng và vui nhộn trong tất cả mọi cuộc đàm thoại và trên diễn đàn ngôn luận, báo chí. Bà thu hút mọi người bằng cách nói chuyện linh động và ý nhị, xem thường những nghi thức xã giao giả dối của người đời và gây ngạc nhiên trong các giới bằng những quyền năng thần bí của bà. Bà thường rút trong cái kho tàng ký ức vô cùng dồi dào phong phú về những chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà bà đã trải qua do kinh nghiệm bản thân, và trong kho kiến thức thâm sâu về khoa huyền môn, mà theo chỗ tôi biết thì không ai có thể bì kịp trong số các nhân vật xuất hiện ở Mỹ thời bấy giờ. Khi tôi đã kết thúc loạt bài phóng sự đăng trên báo Daily Graphic về các hiện tượng thần linh ở Chittenden, tôi bèn chuẩn bị in ra thành sách. Vào lúc này, bà Blavatsky cũng dời chỗ ở đến Philadelphia. Hồi đó, khoa thần linh học đang trải qua một giai đoạn xuống dốc do hậu quả của việc đồng tử Holmes bị nhà bác học Daleo quen bảy công khai tố giác là dối trá, bịp bợm. Những cơ quan ngôn luận của phong trào bị mất độc giả rất nhiều, những sách vở thần linh học sáng giá nhất cũng không ai thèm đọc nên nằm mãi trong các nhà sách, không ai mua. Nhà xuất bản quyển sách của tôi bị dao động tinh thần đến nỗi tôi phải đề nghị với ông Dale Owen và bà đồng tử Holmes mở một cuộc trắc nghiệm dài hạn dưới những điều kiện của tôi đưa ra để chúng tôi thực hiện những cuộc thử thách này tại nhà ông bà Holmes. Sau đó, tôi đến Havana, tiểu bang New York, và chứng kiến những hiện tượng đồng tử thật kỳ diệu của bà Compton. Tất cả những cuộc khảo sát trên đây đều được tường thuật lại đầy đủ trong quyển sách của tôi nhan đề Người về từ cõi âm và sau cùng cũng được phát hành rộng rãi. Trong khi bà Blavatsky ở Philadelphia, tôi nhận lời mời của bà đến đó nghỉ vài ngày sau một thời gian làm việc mệt nhọc. Tôi định vắng nhà chỉ vài ngày thôi nên không dặn người nhà và văn phòng luật chuyển thư từ cho tôi. Nhưng khi đến nơi tôi mới biết bà không muốn để tôi về sớm như vậy. Qua ngày hôm sau, tôi đến bưu điện và yêu cầu họ đem chuyển thư từ của tôi đến địa chỉ của tôi đang ở, nếu có. Khi đó, đã xảy ra một việc làm tôi ngạc nhiên, vì hồi đó tôi chưa được biết nhiều về những quyền năng thần thông của các chân sư và bà Blavatsky. Thậm chí cho đến bây giờ thì đối với tôi, những điều đó vẫn còn là một kỳ quan lạ lùng. Dẫu rằng tôi đã từng trải qua một thời kỳ kinh nghiệm lâu dài về các hiện tượng huyền linh. Ngay chiều hôm đó, người đưa thư mang đến cho tôi vài bức thư gửi từ nước ngoài, trên phong bì ghi địa chỉ của tôi ở New York, có đóng dấu các trạm bưu điện xuất xứ nhưng không có con dấu của bưu điện thành phố New York. Bất chấp mọi nguyên tắc của ngành bưu điện, những bức thư đó đã được chuyển thẳng đến tay tôi ở Philadelphia mà không đi qua bưu điện thành phố New York. Trong khi ở New York không ai có thể biết địa chỉ của tôi tại Philadelphia vì chính tôi cũng không biết khi tôi rời nhà ra đi. Khi mở các phong thư, tôi thấy trong những lá thư đều có thêm những dòng chữ viết giống nhau, đúng là tuồng chữ trên những bức thư của các chân sư mà tôi đã nhận được ở New York trước đây. Những dòng chữ này được viết ở ngoài lề, hoặc ở những khoảng trống trong thư của những người đang giao dịch với tôi. Những dòng chữ đó hoặc bình phẩm về tính hạnh hay ý đồ của các đương sự, hoặc là những lời khuyên có liên quan đến vấn đề học đạo của tôi. Sự việc kỳ lạ này mở màn cho một loạt những hiện tượng kỳ diệu khác nữa trong khoảng thời gian độ 2 tuần tôi lưu lại Philadelphia. Phân tích những hiện tượng thần thông của bà Blavatsky, hoặc có liên quan đến bà, chúng tôi nhận thấy chúng có thể được chia làm nhiều loại, mà khả năng tạo nên những hiện tượng đó đòi hỏi một sự hiểu biết về những điều sau đây. Biết rõ những công năng rốt ráo của vật chất, mãnh lực kết cấu các nguyên tử, nhất là sự hiểu biết về tiềm năng của chất tinh quang hay khí tiên thiên, Aksha, khả năng tác động của các tinh linh ngũ hành khi đặt dưới ý chí điều khiển của con người, quyền năng sáng tạo của tư tưởng, có thể dùng thuật thôi miên tạo ra những ảo giác mắt thấy, tai nghe và xúc cảm những điều mà thật ra vốn không có, khả năng phóng xuất hình ảnh hay chữ viết bằng sức mạnh của ý chí, khả năng đọc được tư tưởng của người khác và thần nhãn nhìn thấy quá khứ vị lai, khả năng thần giao cách cảm tùy ý với những nhân vật ngang hàng hoặc cao hơn mình về trình độ phát triển tâm linh, khả năng đọc được ký ức của thiên nhiên, ẩn tàng trong chất tinh quang hay khí tiên thiên, trong đó chứa đựng tất cả những kho tàng hiểu biết của con người. Hồi tưởng lại những nhận xét của tôi trong 20 năm qua, tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện mà tôi đã từng kể, hay sẽ thuật lại trong quyển sách này, sẽ thuộc về một trong những loại kể trên. Những kẻ hoài nghi chắc sẽ nói rằng sự phân loại như trên có vẻ độc đoán và những giả thuyết của tôi là hão huyền. Họ sẽ yêu cầu tôi chứng minh sự thật về các tinh linh ngũ hành, về hiện tượng thần nhãn, về sự chuyển di đồ vật xuyên qua không gian, về sức mạnh hấp dẫn và kết cấu các nguyên tử. Năm, nhưng tôi chỉ có thể thuật lại những điều mà tôi và nhiều người khác đã nhìn thấy. Và thách đố những ai hoài nghi hãy tìm ra trong thiên nhiên bất cứ một định luật nào nằm ngoài những điều đã nêu trên để giải thích các sự kiện hiển nhiên không thể chối cãi. Còn nếu người ta cho rằng đó là phép lạ, hay ma thuật, thì tôi sẽ ngậm miệng, vì điều đó chặn đứng mọi cuộc tranh luận. Tôi không tự hào có thể giải thích tất cả những hiện tượng thần thông của bà Blavatsky, vì việc ấy đòi hỏi một trình độ hiểu biết ít nhất cũng tương đương với bà. Là điều mà tôi chưa bao giờ có được. Những ngày tôi trải qua ở Philadelphia đều bận rộn với việc học đạo và chứng kiến những hiện tượng thần thông của bà Blavatsky. Ngoài ra, tôi còn có một số bạn bè thân hữu, và bà đã làm những phép thuật huyền linh này trước mặt những người ấy. Trong số những phép thuật đó, tôi còn nhớ có lần bà làm cho một bức ảnh trên tường thình lình biến mất khỏi cái khung, và thay vào đó là bức chân dung hoạt họa của John King. Trong khi một người trong số quan khách đang nhìn vào bức ảnh, dần dần, tôi được bà giảng giải cho nghe những lý thuyết của huyền môn Đông Phương về tinh thần và vật chất và về những vong linh trong cõi vô hình. Bà không bảo tôi từ bỏ giả thuyết thần linh học mà chỉ ra cho tôi thấy và nhận định rằng, như một khoa học chân chính, khoa thần linh học thực sự chỉ có thể có ở phương Đông, và những người tinh thông về khoa này chỉ có thể là những bậc đạo sư và đệ tử của các đạo phái huyền môn Đông Phương. Với tấm lòng thành thật khách quan đối với các nhà thần linh học, tôi phải nói rằng cho đến nay chưa có một lý thuyết khoa học nào được đưa ra về những hiện tượng đồng tử mà phần đông họ đã chấp nhận. Và tôi cũng không thấy bằng chứng cụ thể nào chỉ ra rằng trong số những tín hữu Tây Phương của phong trào này, có ai đã từng khám phá một phương pháp nào để có thể kêu gọi các vong linh xuất hiện hoặc tạo ra các hiện tượng tùy ý muốn. Không một người đồng tử nào mà tôi đã từng gặp hoặc nghe nói đến có được một bí quyết hay chân ngôn để thực hiện được những việc đó, vốn là những điều rất thông thường và quen thuộc từ nhiều thế hệ ở các xứ phương Đông. Trong khi bà Blavatsky làm cho tôi và các bạn hữu tin rằng những hiện tượng xảy ra hầu như mỗi ngày đều là do tác động của vong linh John King, mạo nhận là vong hồn một hải tặc lừng danh khi xưa tên là Sơ Nguyện, Morgan. Và bà chỉ trợ giúp y với tư cách là một người trung gian hay phụ tá, bà Blavatsky đã làm nhiều hiện tượng chứng tỏ là bà có một bản lĩnh cao cường về phương thuật, magic. Tôi xin kể một thí dụ, đồng thời cũng nói thêm rằng những phát minh khoa học lớn lao thường bắt nguồn từ việc tình cờ nhận xét những sự việc rất đỗi thông thường. Chẳng hạn như một trái táo rụng xuống đất đã giúp Newton khám phá luật hấp dẫn, gravitation, và việc nhìn thấy cái nắp thiếp nảy lên trên ấm nước đang sôi đã giúp Dennis Babin tìm ra năng lực của hơi nước để phát minh động cơ hơi nước. Ngày nọ, nhận thấy trong nhà thiếu khăn mặt để dùng, tôi mua vài cái khăn lớn đem về, và cắt ra làm độ một chục cái khăn nhỏ. Khi thấy bà Blavatsky định lấy ra dùng ngay mà không chịu viền các cạnh khăn lại cẩn thận, tôi mới phản đối lối sống thiếu ngăn nắp đó, và bà liền lấy kim chỉ ra may. Chưa kịp bắt đầu thì bỗng nhiên bà đá một cái dưới gầm bàn và nói với giọng giận dữ, đồ láo, đi ra. Tôi hỏi, cái gì vậy? Bà đáp, có gì đâu. Chỉ có một tinh linh nó kéo vạt áo tôi và muốn có một việc gì để làm. Tôi nói, à, hay quá. Sao bà không đưa khăn cho nó may? Bà cần gì phải làm cho nhọc, vả lại bà cũng chẳng khéo tay gì lắm trong đường kim mũi chỉ. Bà cười và mắng tôi chê bà may dở, nhưng cũng chưa chịu làm theo sự thỉnh cầu của kẻ khuất mặt ở dưới gầm bàn, sẵn sàng trợ giúp một tay nếu có dịp. Sau cùng, nghe lời thuyết phục của tôi, bà bảo tôi hãy để khăn mặt và kim chỉ trong một cái tủ kiến có khóa, và che màn lụa xanh ở phía tường bên kia. Tôi làm theo và trở lại tiếp tục ngồi nói chuyện với bà về đề tài lý thú duy nhất và bất tận của chúng tôi, là vấn đề khoa học huyền bí. Sau độ 15 hay 20 phút, tôi nghe một tiếng động nhỏ giống như tiếng chuột kêu ở dưới gầm bàn, khi đó bà Blavatsky cho tôi biết rằng nó đã viền xong mấy cái khăn. Tôi bèn lại mở tủ và thấy 12 cái khăn mặt đã viền xong, tuy rằng hơi vụn về, giống như của trẻ em mới tập may trong các lớp may nhi đồng. Thế là mấy cái khăn mặt đã được viền bìa thật sự không thể nghi ngờ, trong khi tủ đã khóa kín và bà Blavatsky không hề bén mảng đến gần trong suốt thời gian đó. Lúc ấy vào độ 4 giờ chiều, giữa ánh sáng ban ngày, chúng tôi chỉ có hai người trong phòng, không có người nào khác bước vào cho đến khi mọi việc đã xong. Có lần trong khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, bà Blavatsky thình lình biến mất. Tôi đã từng trải nhiều kinh nghiệm về các hiện tượng huyền linh, nhưng việc này làm tôi ngạc nhiên và lo lắng. Sau khi đi lục soát khắp trong nhà mà không thấy gì, tôi trở lại phòng khách châm thuốc hút và thử tìm hiểu điều bí mật này. Hồi đó là năm 1875, tức là nhiều năm trước khi khoa thôi miên được thí nghiệm và phổ biến, cho nên tôi không hề biết rằng lúc ấy tôi chỉ là một đối tượng thụ cảm. Và bà Blavatsky chỉ làm che lấp thị giác của tôi để tôi không nhìn thấy bà trong khi bà vẫn có mặt tại chỗ. Một lúc sau, bà xuất hiện trở lại nơi phòng khách, tôi mới hỏi nãy giờ bà đi đâu, thì bà cười và nói rằng vì bà có việc phải làm về phần vô vi nên bà đã tàng hình trong chốc lát, nhưng tàng hình bằng cách nào thì bà không nói. Bà cũng làm phép thuật đó trước mặt tôi và những người khác nhiều lần nữa, trước và sau khi chúng tôi sang Ấn Độ, nhưng tất cả những lần đó đều xảy ra nhiều năm trước khi tôi được biết về khoa thôi miên, vốn là cách giải thích dễ dàng cho thuật tàng hình. Như tôi đã có lần giải thích, thuật thôi miên của phương Đông còn vượt trội hơn nhiều so với phương Tây, vì trong trường hợp này, sự dẫn khởi để che lấp giác quan của người thụ cảm được thực hiện bằng tư tưởng trong âm thầm, chứ không cần phải truyền lệnh bằng giọng nói hay nhìn vào mắt. Vì thế, người thụ cảm không thể cảnh giác để chống lại sự thôi miên và sự việc xảy ra tự nhiên trong khi y không hay biết gì cả. Bà Blavatsky còn biểu diễn nhiều hiện tượng thần thông lạ lùng khác nữa. Tôi chỉ thuật lại vài sự việc đáng kể đã làm thỏa mãn lý trí và óc phê bình của tôi về sự thật của khoa huyền thuật phương Đông. Đó là thời kỳ mà tôi được biết bà Blavatsky như một bạn đồng môn, nên mối liên hệ giữa bà với tôi được thiết lập trên một cương vị hoàn toàn bình đẳng và mật thiết. Nhờ đó, tôi mới có thể nhận xét bà như một người thường, trước khi bà được các bạn đạo suy tôn gần như thần thánh. Những người này không được biết gì về những sở trường, sở đoản và tính chất rất cận nhân tình của bà. Như tôi sẽ trình bày một cách trung thực, hình ảnh lý tưởng đã phai mờ của tác giả các bộ sách vén màn Isis và giáo lý bí truyền sẽ là hình ảnh của một người bằng xương bằng thịt. Một người phụ nữ thực sự tuy có trội hẳn về phần nam tính, vẫn sống bình thường như mọi người khi thức tỉnh, nhưng lại đi vào một thế giới khác và giao tiếp với những nhân vật cao cả hơn trong giấc ngủ hay khi sử dụng nhãn quan siêu phàm. một cá tính đặc biệt hiện hữu trong một xác thân phụ nữ yếu đuối, trong đó, một cơn giông tố luôn luôn gầm thét hầu như bất cứ lúc nào. Đó là theo lời của một vị chân sư đã miêu tả tình trạng tâm linh và khí chất của bà. Một khí chất thật bất thường, biến đổi, đa dạng, nóng nảy, ồ ạt như giông bão, nó đòi hỏi ở kẻ đối diện một sự nhịn nhục và tự chủ đến mức độ anh hùng nếu họ muốn sống chung và cộng tác với bà trên một tinh thần vô kỷ vị tha. Nhưng dù sao người ta cũng không thể quên được bản lĩnh phương thuật cao cường và những phép thuật thần thông mà bà đã thực hiện. Những bằng chứng dùng dập mà bà đã cho thấy về sự hiện diện của các đấng chân sư mà bà tuyệt đối phục tùng đến mức tự cảm thấy không xứng đáng để lau bụi trên bàn chân các ngài. Và công trình phụng sự hiến dâng khi người phụ nữ ngáo ngổ và ngang tàn ấy trở thành một bậc đạo sư phổ biến đạo lý cho đời và một nhà tiền phong cầm đuốc soi đường cho người tầm đạo. Tất cả những điều đó, và những bộ sách đạo mà bà để lại cho hậu thế, càng kết hợp để chứng minh tính chất vĩ đại của bà và làm cho tính khí ngang ngạnh bất thường của bà được xóa nhòa trong quên lãng. Thậm chí bởi những người đã từng bị những điều ấy làm cho điêu đứng khổ sở nhiều nhất về phương diện tinh thần. Bằng cách vạch rõ con đường đạo cho hậu thế, bà đặt tất cả chúng ta dưới một gánh nặng nghĩa vụ đến mức người ta không thể có cảm nghĩ nào khác hơn là một sự biết ơn sâu xa đối với bà. Chương 3. Thử thách. Với ý định tường thuật theo thứ tự thời gian những sự việc từ thuở ban đầu của Hội Thông Thiên Học, gồm cả những ngày liên hệ ban sơ giữa bà Blavatsky với tôi thấy cần nói qua vài hiện tượng phóng bút của bà, mà tôi có ghi chép trong quyển Người về từ cõi âm như đã nói trước đây. Những hiện tượng của bà Blavatsky dường như do tác động của một vong linh mệnh danh là Jonkin, vốn là linh hồn đã thoát xác của một tay hải tặc lừng danh xưa kia tên là Henry J. Morgan, đã từng được anh hoàng Charles II tấn phong tước hiệp sĩ. Nhưng thật ra đó chỉ là một cái tên giả để tạm gọi những âm binh hay tinh linh dưới quyền sai khiến của bà Blavatsky. Trong một buổi họp nơi bà trú ngụ tại một khách sạn ở Philadelphia vào buổi tối 6 tháng 1 năm 1875, nhân dịp Jonkin đang làm các hiện tượng lạ, tôi nói, nếu quả thật anh là một vong linh tốt lành như anh tự nhận, anh hãy thi thố một vài quyền năng của anh cho tôi xem. Chẳng hạn, anh hãy làm ra một bản sao bức thư tôi đang cất trong ví của tôi. Không ai để ý đến lời yêu cầu của tôi chiều hôm ấy. Nhưng qua buổi tối sau hôm đó 2 ngày, trong khi bà Blavatsky và tôi đang ngồi ở cạnh bàn làm việc, có những tiếng nhịp gõ rất lớn vang lên. Theo tiếng nhịp, tôi liền viết ra những nguyên âm chữ cái và đọc, ông vui lòng đưa cho tôi cuốn tự điển xuống dưới gầm bàn. Trên bàn lúc ấy có quyển tự điển Nga Anh của bà Blavatsky, tôi bèn cầm lấy và đưa xuống gầm bàn theo lời yêu cầu. Tôi chỉ đưa chứ không phải bỏ rơi xuống đất. Dường như đưa cho một người khuất mặt nào đó ở dưới gầm bàn cầm lấy quyển tự điển dày cộm ấy. Kế đó, những tiếng nhịp gõ yêu cầu tôi đưa xuống một lọ keo dán và một con dao nhỏ chút viết chì. Những vật liệu này cũng được đưa xuống gầm bàn, và sau một quãng im lặng kéo dài độ một lúc, tiếng nhịp gõ báo hiệu đã xong. Chúng tôi thâu hồi cuốn tự điển, con dao và lọ keo, và nhận thấy trên một trang giấy rời trong quyển tự điển là một bản sao phóng bút của bức thư nói trên. Bà Blavatsky giải thích tác dụng của con dao như sau, một phần rất nhỏ chất kim khí của lưỡi dao được chuyển thể thành chất khí và dùng để phóng ra những hàng chữ màu đen. Keo dán cũng được chuyển thành trạng thái chất khí, và có tác dụng gắn kết các nguyên tử kim khí trong cuộc thí nghiệm. Cái ví đựng bức thư vẫn ở trong túi áo của tôi từ khi tôi đến thành phố này cho đến đêm xảy ra sự việc. Độ nửa giờ trước đó, tôi có đặt nó lên cái kệ phía trên lò sưởi, ngay trước tầm mắt của tôi mỗi khi tôi ngẩng mặt nhìn lên từ quyển sách tôi đang đọc. Bà Blavatsky vẫn ngồi gần bên tôi ở cạnh bàn và đang chăm chú viết. Ngoài hai chúng tôi ra, không có một người nào khác trong phòng. Khi tôi so sánh bức thư và bản sao, bằng cách đặt chồng hai tờ giấy lên nhau, thì thấy tuy chúng giống nhau nhưng không phải rập theo nhau từng chi tiết. Điều này lại càng làm cho hiện tượng phóng bút thêm phần thú vị. Trong thời gian ở Philadelphia, bà Blavatsky rất bận rộn công việc viết bài vở cho báo chí, trước hết nói về thần linh học, và sau đó là về khoa huyền môn của Đông Phương. Việc phát hành quyển sách của tôi cũng đưa đến những kết quả quan trọng là gây nên những cuộc bình luận kéo dài trong báo giới Anh Mỹ. trong đó bà Blavatsky và tôi đều có đóng góp nhiều bài viết và thiết lập những mối tình thân hữu thêm bền chặt với nhiều bạn đạo. Qua giao dịch thư từ, chúng tôi đã giải bày với họ toàn bộ các vấn đề huyền học Đông Phương và Tây Phương. Không bao lâu, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư từ khắp nơi trên thế giới, trong số đó có những người tìm hiểu nhờ giải đáp thắc mắc, cũng có những kẻ đối nghịch gửi thư để chống bán, đả kích, và những cảm tình viên gửi lời khen tặng và khích lệ. Ông Alexander G. Asakov, thành viên hội đồng cố vấn của Nga Hoàng và là một nhà thần linh học rất hăng say, đã yêu cầu bà Blavatsky dịch quyển sách của tôi sang tiếng Nga và chịu chi trả mọi phí tổn ấn loát, phát hành. Bà nhận lời. Sau khi bản dịch tiếng Nga này ra đời, tại Saint Petersburg đã lưu hành một cuốn văn thư khen tặng với lời lẽ rất khả ái của giáo sư N. Wagner, một chuyên gia khoa học hàng đầu của trường Đại học Hoàng gia. Trong đó, giáo sư nhận xét rằng công việc điều tra sưu tầm của tôi về các hiện tượng thần linh đã được thực hiện đúng theo tất cả những điều kiện cần thiết của một cuộc khảo sát khoa học nghiêm chỉnh và thận trọng. Đó là một chứng thư mà đương nhiên tôi cảm thấy rất lấy làm hãnh diện. Các nhà bác học William Crookes, Alfred Wallace của Anh và Camille Flammarion X của Pháp cũng đã bày tỏ những cảm tình ưu ái rất nồng hậu và thân hữu. Vài tháng sau đó, ông Marseille, một người Anh, từ London sang Mỹ để kiểm chứng những lời tường thuật của tôi về các hiện tượng hồn ma hiện hình ở nông trại SD bằng cách đích thân quan sát tại chỗ. Chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với nhau và đã thông cảm nhau đến mức nảy sinh một tình thân hữu đậm đà, một tình bạn thâm giao vẫn kéo dài mãi đến sau này. Ngoài ra, tôi cũng có giao dịch bằng thư từ và kết thân với một người bạn khác là ông Stanton Moses, tiến sĩ văn khoa tốt nghiệp Đại học Oxford, giáo sư văn chương và Anh ngữ tại trường Đại học London. Tôi có gửi cho ông một quyển sách của tôi và chúng tôi đã trao đổi thư từ qua lại hầu như hàng tuần trong nhiều năm liên tiếp. Bức thư đầu tiên của ông ta thảo luận về những điều kiện và kết quả của hiện tượng đồng tử trong những buổi lên đàn. Ông lưu ý tôi đến sự kiện này là sự có mặt của vài hạng người trong những buổi lên đàn gây chướng ngại trầm trọng và có khi làm tê liệt các hiện tượng. Nguyên nhân không phải lỗi tại họ hay là do một thái độ tinh thần gì đó, chẳng hạn như thiếu đức tin, mà là do bầu không khí chung quanh họ gây nên. Người đồng tử càng nhạy cảm bao nhiêu thì điều đó càng rõ rệt bấy nhiêu. Ông Stanton Moses còn viết tiếp, sự có mặt của nhiều người bạn tôi làm cho mọi hiện tượng của tôi đều ngưng trệ. Điều đó làm tôi rất bực mình nhưng tôi không làm sao sửa đổi được. Bàn về hiện tượng biến mất thể xác của người đồng tử, như trường hợp của bà Compton, được mô tả lại trong quyển sách của tôi, ông cho rằng đó là hiện tượng lạ kỳ nhất, mà ông không thể giải thích, nhưng ông tin rằng điều đó không lạ gì đối với các nhà thuật sĩ phương Đông. Những gì tôi đã trình bày trong một chương trước về quyền năng che lấp thị giác của người khác bằng thuật thôi miên làm thay đổi thị giác của họ có thể giải thích được điều bí ẩn này và loại trừ nhiều quan niệm mê tín dị đoan khác, kể cả việc cho đó là ma thuật. Thật không uổng công tôi đã viết quyển sách đó, vì nhờ nó mà tôi có được hai người bạn tâm giao trọn đời như Stanton Moses và Marseille. Nhưng còn hơn thế nữa, nó đã thay đổi cuộc đời tôi và đánh dấu một giai đoạn lịch sử. Trong thời gian ông Marseille lưu trú tại Mỹ, chúng tôi đã cùng nhau viếng thăm nhiều nhà đồng tử, và ông là một trong những người đầu tiên đã cùng bà Blavatsky và tôi thành lập Hội Thông Thiên Học Thế Giới vào khoảng cuối năm ấy 1875. Trước đây tôi có nói về Sidnobe, một nghệ sĩ người Ý có phép thuật, đã có lần đến viếng bà Blavatsky tại New York. Một buổi tối mùa thu năm 1875, ngay sau khi thành lập Hội Thông Thiên Học, tôi đã chứng kiến hiện tượng lạ lùng của Y, làm mưa bằng cách sai khiến những tinh linh trong không gian. Đó là một đêm trăng tròn, bầu trời xanh biếc không có một cụm mây che. Y gọi bà Blavatsky và tôi ra ngoài lan can, dặn tôi hãy bình tĩnh và hoàn toàn im lặng, dù bất cứ việc gì xảy ra. Kế đó, Y lấy trong túi áo một tờ giấy cứng độ bằng khổ tập học trò và đưa về phía mặt trăng. Trên một mặt giấy có vẽ bằng màu nước một số hình vuông vức, trong mỗi ô vuông có một con số dị kỳ, nhưng y không cho tôi cầm lấy hoặc xem xét. Tôi đứng gần sau lưng y và có thể cảm thấy thân mình y cứng đơ như trong một cơn tập trung ý chí mãnh liệt. Độ một lát, y chỉ vào mặt trăng, rồi chúng tôi thấy những luồng mây đen từ vành trăng tuôn ra và bay về phía chân trời.